Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 2, tác giả Thanh Tử, diễn đọc Quảng A Tũn. Tập 40, chương 3341, tiến vào cấm khu, phần 3. Nguyên thần quan, nhìn về bên này, là nguyên thần quan đó. Ở trong mấy người bọn Hồ Kiệt đi tới, một người nhìn sang, đưa một nấc thang cho Nguyên Tịch bước xuống. Hắn cũng là hạch tâm của Tam Giới Minh, bất quá người này tương đối khéo léo đưa đẩy, cùng với bát tử quan hệ cũng không tệ. Bình thường mâu thuẫn ở giữa hai phái đều là hắn đứng ra hòa giải. Mấy người Nguyên Tịch đi lên đỉnh núi, đến bên một khối nham thạch, phóng tầm mắt nhìn. Bên đó là một mảnh sương mù tối tăm mù mịt, còn hiện ra loáng thoáng màu xanh lá. Ở trong sương mù dày đặc có thể nhìn thấy một số tòa núi nhỏ. Ở giữa mấy tòa núi có một hẻm núi kéo dài tạo thành một vùng đất bằng. Một đầu có một dòng suối chảy xuyên qua. Bởi vì sương mù nồng đậm, ở trong sơn cốc cũng không nhìn rõ được gì. Nguyên Tịch kinh ngạc nói: "Nồng vụ này vì sao lại xuất hiện ra màu xanh lá?" Sương mù này gọi là độc trướng đó. Hai chữ độc trướng làm cho mấy người Nguyên Tịch trong lòng giật mình, cùng nhìn qua bên Hồ Kiệt. Hồ Kiệt nói: "Các người mới tới, không biết tình huống ở đây. Là chúng ta đã tìm ra nguyên thần quan, quan sát tất cả. Nguyên nhân từ đây, từ ngọn núi hướng Tây, có mấy chục dặm địa phương đều bị độc trướng như vậy bao phủ. Người bình thường không thể đi vào. Dù là dạng người như ta với các người, đi vào chỉ 20 phút là phải đi ra. Nếu không, sẽ chết ở bên trong đó." Nguyên Tịch hít một hơi lãnh khí: "Tại sao lại có loại sự tình này?" "Là cố ý." Hồ Kiệt nói: "Vùng núi Tây Nam vốn có rất nhiều độc trướng, nhưng bình thường đều tập trung ở trong rừng cây, phong bế toàn bộ hoàn cảnh, giống như là diện tích độc trướng. Không có đạo lý nào lại như thế này cả. Chúng ta về sau đều tìm hiểu, kết quả chết mất mấy đệ tử, rốt cục cũng biết vùng này là bị huyết vu khống chế." "Huyết vu? Bọn họ có nhiều người không?" "Không biết, khắp nơi đều là bẫy, độc trướng càng không thể đi vào lâu. Trước đó đã thăm dò, chết không ít người. Hiện tại không ai dám vọng động." Diệp Thần nhìn sang Nguyên Tịch một chút, nói tiếp: "Cái này không phải là chờ ngươi tới sao? Chúng ta cũng không dám tự tiện hành động. Chúng ta không đảm đương nổi trách nhiệm này." Nguyên Tịch trong lòng hừ lạnh một tiếng: "Còn không phải là muốn tự cho mình gánh cái trách nhiệm này lên vai hay sao?" Vì vậy tiếp tục tìm hiểu tình huống với Hồ Kiệt. Người của gia tộc Đại Vu Tiên cũng đã tới. Trước đây bọn họ chủ động liên lạc với bên này, nói điều tra tình huống xung quanh, muốn đem một mẻ huyết vu hốt sạch để cho bọn họ chờ tin tức, đến lúc đó cùng triển khai hành động. "Ánh sáng kỳ quái màu đỏ là ở vị trí này." Hồ Kiệt dùng ngón tay chỉ hạp cốc, nói cho bọn họ ban ngày không nhìn thấy gì. Thời điểm trời vừa tối, mặt trời vừa lặn xuống núi là có thể nhìn thấy dị tượng ánh sáng màu đỏ. "Vừa vặn, cũng sắp tối rồi, các người chờ quan sát một lúc, ta đi xuống ăn cơm." Diệp Thần nói xong, đối với Nguyên Thần khoát khoát tay áo, cũng không nhìn bọn Diệp Tiểu Mộc, trực tiếp đi xuống núi. Hắn tùy tiện cũng xuống núi theo mấy người kia. "Hắn như vậy, các người đừng có để ý." Nguyên Tịch cùng với bọn Trương Vũ ở lại chờ, mang bọn Diệp Tiểu Mộc đến một bên khác. Sau khi song phương tách ra, nói với mọi người như vậy: "Bọn ta đã quen như vậy rồi." Tô Yên nhún vai, thực lực không bằng người ta, bị coi thường cũng là dễ hiểu. Tô Yên thở dài: "Bây giờ pháp thuật công hội là như vậy, ta cũng chán ghét thấy tình trạng này, nhưng chẳng còn cách nào, ta một mình cũng không thay đổi được điều gì." Nguyên Tịch nói. Nàng lại tiếp: "Ta nghe năm đó pháp thuật giới tập tục không phải là như vậy. Đám người Diệp Thiếu Dương kia rất gần gũi, đương nhiên là ta nghe nói Cô nói không sai. Trần Hiểu Húc tiếp. Làm sao ngươi biết? Nguyên Tịch hỏi. Ta nghe mấy lão già nói. Mặc dù đại bộ phận bí mật đều nói cho nàng biết, nhưng bí mật quan trọng nhất Trần Hiểu Húc vẫn luôn giữ ở trong lòng. Nguyên Tịch nhún vai. Đúng vậy, ta cũng chán ghét pháp thuật công hội tình trạng hiện tại. Mặc dù các phương diện đều ổn định, nhưng là thiếu mất nhân tình đó. Pháp thuật công hội là do các ngươi thành lập, ca ca ngươi cũng là một trong tam đại cự đầu còn gì. Tô Yên nhìn nàng. Đương kim pháp thuật giới quyền thế nhất chính là Nguyên Thần, Kiến Minh và Lý Mộ Hiên. Tất cả có thể là các pháp sư hành tẩu ở trung tâm của pháp thuật công hội đều là phụ thuộc vào ba người này, tạo thành ba cỗ thế lực. Kiến Minh và Lý Mộ Hiên đều là đại lão của tam giới minh. Ngay từ đầu Kiến Minh đã là lão đại, về sau Lý Mộ Hiên cũng quật khởi. Bởi vì có Ngô Hải làm chỗ dựa, lại là âm dương sư đứng đầu, thế nên đại đa số âm dương sư đều bái lão làm thầy, thế lực dần dần to lớn, có thể cùng Kiến Minh để sánh ngang tay. Mà sư phụ của Kiến Minh, Thụ Tâm Pháp Sư, lại là ở trong Bát Tử. Cái này thật sự là có quan hệ rắc rối phức tạp, không thể hiểu rõ. Nguyên Thần nói. Là như thế này, ca ca ta cũng là muốn cải cách, khôi phục lại lễ chế để cho pháp thuật công hội hiệu quả hơn. Lợi ích và máu lạnh sẽ bớt đi, nhưng một mình hắn cũng không thể làm gì được. Hắn một mực tìm kiếm người giúp đỡ đó. Diệp Tiểu Mộc nói. Bên cạnh hắn nhiều người như vậy còn chưa đủ sao? Những người kia đều cơ bản chỉ là Azur. Cả ba nhà đều có. Ca ca ta thiếu chính là người thực sự muốn giúp đỡ. Giống như Diệp Thiếu Dương năm đó, bên cạnh có không ít những người trợ lực cực kỳ mạnh. Nàng đưa mắt nhìn sang Vương Tiểu Bảo. Tỉ như là lão gia tử nhà ngươi đó. Ta. Vương Tiểu Bảo ngơ ngẩn. Nguyên Tịch cười cười. Được rồi, tất cả mọi người đã quen như vậy, ta đã sớm biết ngươi là ai. Cha ngươi là tứ bảo trong liên minh chóc quỷ, là thiên hạ Phật môn đứng đầu. Ngươi xuất thân như vậy, ở pháp thuật giới xem như chính là căn chính miêu hồng đó. Diệp Tiểu Mộc khiếp sợ trong lòng, trừng mắt nhìn Vương Tiểu Bảo. Vương Tiểu Bảo gãi gãi đầu. Cha ta sợ ta dựa vào thanh danh của người ra oai, cho nên không cho ta nói ra. Mẹ nó. Diệp Tiểu Mộc dùng một chữ này diễn tả sự cảm khái trong nội tâm. Cô làm sao mà biết? Vương Tiểu Bảo buồn bực. Người nghĩ rằng nhân viên tình báo của chúng ta là đồ chơi sao? Nói thật, mấy người Lý Mộ Hiên cũng đã đều biết. Nguyên Tịch cười cười. Lúc đầu ngươi không nói, ta cũng không muốn trực tiếp nói ra. Bất quá mọi người đã thân quen, tránh cho mọi người về sau cảm thấy vì thân phận của ta mà không muốn kết giao bằng hữu, cho nên dứt khoát làm rõ đi. Nàng nhìn qua bọn Diệp Tiểu Mộc một chút. Bất quá các ngươi thân quen như vậy, ta cũng đã sớm biết. Ta biết, Tô Yên nói. Nàng là sau khi bức hỏi lão Quách đã biết. Ta cũng biết, Trần Hiểu Húc mỉm cười. Ta, một mình ta, chỉ một mình ta không biết sao? Vì sao vậy? Diệp Tiểu Mộc kêu lên. Lúc đầu là mọi người đều không biết, không nghĩ đến sau khi một người nói ra, hóa ra chỉ có một mình mơ mơ màng màng. Loại cảm giác này là cực kỳ khó chịu. Vương Tiểu Bảo nhìn hắn một cái. Không phải là ta nói với bọn họ, bất quá ta không nói với ngươi là có nguyên nhân. Hiện tại ngươi đừng có hỏi. Nhưng mà ngươi tin ta, cho đến bây giờ ta luôn coi ngươi là bằng hữu tốt nhất đó. Được rồi. Diệp Tiểu Mộc cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng Vương Tiểu Bảo nói hắn tin tưởng. Dù sao kết bạn lâu như vậy, hắn vẫn luôn luôn tin vào trực giác của mình. Chương 3342. Bắt đầu thấy tú cầu phần 1. Vương Tiểu Bảo nhìn hắn. Sau đó Diệp Tiểu Mộc cảm giác uể oải. Trước kia thường xuyên cùng Vương Tiểu Bảo cùng một chỗ thảo luận thượng tầng pháp thuật giới. Đối với giai tầng kia, nhất là những nhân vật trong truyền thuyết kia, bọn họ đầy hy vọng hướng tới, nhưng lại cảm thấy mình quá là điều ti, khả năng mãi mãi sẽ không có cơ hội bước đến cấp bậc đó, là cường giả của thế giới. Làm nửa ngày, tự mình là một tên điểu tê, người ta nào ngờ lại chính là đời thứ hai của chính tông pháp thuật. Tô Yên nhìn hắn, cảm xúc không tốt, bóp vai hắn một cái. Đừng có mất hứng như vậy, chỉ ít ta cũng như ngươi, là chân chính điểu tê. Nguyên Tịch cười ha hả. Kỳ thật ta cũng vậy, ca ca ta cũng thế,

Trần Hiểu Húc không nói, mở ba lô. Hắn lấy ra một cái bát con, hướng bẹp vào bên trong đổ vào mấy thứ pháp dược, vẽ lên một đạo linh phù, sau đó bắt lửa. Ngọn lửa màu vàng bốc lên cao, đem không khí xung quanh hút tới. Nguyên Tịch biết đây là cái thứ pháp thuật gì, xích lại gần xem đám khói ngọn lửa thoát ra, quả nhiên mang theo mùi giữa nát là tử khí. Pháp thuật này của Trần Hiểu Húc chính là lợi dụng địa hỏa đem không khí ở phụ cận hút qua, trong quá trình thiêu đốt sẽ đem tà khí lưu lại. Tà khí một khi tụ lại, nồng độ đậm đặc dĩ nhiên là người thấy. Mấy người còn lại cũng đi lên hít một cái, đúng là tử khí, lập tức nhìn nhau. Chương 3343 bắt đầu thấy tú cầu phần 2. Chúng ta đều không có ngửi được, ngươi tại sao lại ngửi được? Hồ Kiệt vô cùng buồn bực. Ta không phải là ngửi được, là ta nhìn thấy. Cái gì? Nhìn thấy? Hồ Kiệt càng chấn kinh. Trần Hiểu Húc cũng không biết giải thích thiên phú này của mình như thế nào, nhìn bốn phía. Ta có thể nhìn thấy có từng tia tử khí từ trong nham thạch và bùn đất xuất hiện, bị gió thổi đi, hội tụ lại ở bên trong quả cầu kia. Những tử khí này không phải trên thân người, mà là thẩm thấu trong bùn đất. Đại khái là trước kia nơi này đã chết quá nhiều người, tử khí không có tiêu tán được liền bám vào trong bùn đất, sau đó bị phân giải trở thành thứ mà nhân loại không thể cảm giác được, là những hạt phân tử. Trần Hiểu Húc nói ra suy đoán của mình cũng là không hoàn toàn chính xác. Loại tình huống này là có thể. Diệp Tiểu Mộc cũng lần đầu tiên nghe qua sự tích này. Nếu như ở chỗ có quá nhiều người chết, khí tức ở trong người sẽ thẩm thấu vào bùn đất và trong nước, tồn trữ lại, sau đó sẽ cùng những khí tức khác sinh ra tác dụng. Loại tình huống này là vô cùng đặc thù, nhưng nghe nói đã xuất hiện ở một số nơi, tỉ như ở nơi chiến loạn, chiến trường, hoặc là những nơi có địa chấn hồng thủy. Đôi khi ở những vùng núi du lịch gặp những chỗ âm khí âm lãnh, kỳ thật chính là tử khí quấy phá, làm cho người ta không thoải mái. Bởi vì quá khứ ở trên núi hầu như là những bãi tha ma, nhưng người chết rất nhiều, trực tiếp đem lên núi chôn không phải là ít, mà tình huống này ở các nơi đều có. Hồ Kiệt hít vào một hơi. Người muốn nói như vậy, vậy là chúng ta trước đó điều tra qua, vùng này gọi là Phượng Hoàng Sơn. Năm đó thời điểm đánh nhau, nơi này là một cái ổ thổ phỉ, về sau bị quân đội công kích. Phụ cận 18 dặm, toàn bộ thổ phỉ đều bị ép tới đây, về sau là một mẻ tiêu diệt, đã chết ít nhất phải mấy ngàn người. Bởi vì đều là thổ phỉ cho nên cũng không ai đến nhận xác. Đường núi không thông, quân đội đối với bọn họ vẫn còn tốt một chút, đào hố lấp ngay đó. Khả năng kể bên mấy ngọn núi này tất cả đều là chôn rất nhiều người chết. Hay không nghĩ như vậy, lại có liên tục tử khí không ngừng tích tụ, thật là kỳ quái. Đoàn người trầm mặc một hồi, Tô Yên nói, vấn đề là như vậy, vậy quả cầu màu đỏ này đến cùng là gì? Tại sao lại hấp thu tử khí? Theo như gia tộc Đại Vu Tiên nói, vùng này trước đây là gió êm sóng lặng, mặc dù ít người lui tới, nhưng cũng một mực không nghe nói có cái gì không đúng. Mà từ trước tới giờ, bắt đầu từ tháng trước, phụ cận vùng này mấy chục dặm, mấy trăm dặm nhân khẩu đã bắt đầu mất tích bí ẩn. Gia tộc Đại Vũ Tiên cũng đã đến điều tra, về sau thì gặp phải Huyết Vu, bọn họ xác định hang ổ của Huyết Vu rất có thể là trong vùng này. Đến mức hình cầu màu đỏ này là gần đây mới được người ta phát hiện, khẳng định là cũng có quan hệ với Huyết Vu sư. Nguyên Tịch nhìn qua quả cầu đang treo lơ lửng giữa không trung, lẩm bẩm, không lẽ đây lại là huyền tố tú cầu? Hồ Kiệt đương nhiên cũng không thể nào xác định được, chỉ nói tin đồn lúc trước là huyền tố tú cầu sẽ xuất hiện ở Tây Bắc. Bọn họ phụng mệnh đi qua đây tìm kiếm, kết quả ở vùng này ban đêm lại thấy quả cầu ánh sáng màu đỏ. Ngoại trừ hình ở bên trên nhìn có chút giống như một quả tú cầu, bọn họ vốn chính là tìm kiếm huyền tố tú cầu mà đến, nhìn thấy thứ này tự nhiên cho rằng thứ này rất có khả năng là nó. Nhưng muốn nói có phải hay không thì cũng không ai biết được.

làm gì cũng có. Khắp nơi núi đồi đều là người. Trận thế này làm cho Diệp Tiểu Mộc nghĩ đến thời chiến tranh cổ đại, ở bên trong có những tràng cảnh. Rất may, ngày mai hành động còn không biết là phúc hay là họa, chỉ hy vọng đến lúc đó tất cả mọi người đều cùng đi, cùng có thể trở về. Sáng sớm ngày hôm sau, tất cả mọi người tụ họp lại, chia làm bốn phương trận, đi vào trong sơn cốc, bốn phương tám hướng đầy độc chướng. Làm như vậy để phòng ngừa tất cả mọi người đều vào một chỗ, không riêng gì bị chậm trễ thời gian, không gian cũng bế tắc, vạn nhất gặp nguy hiểm thì thật sự là không có chỗ mà chạy. Bốn phương trận phân biệt là Nguyên Tịch, Thu Phong, Diệp Thần, Trương Vũ phụ trách đều tập trung đông đủ, sau đó đốt đuốc lên ở trên không trung khua khua vài vòng, bốn phương hưởng ứng biểu thị đều đã chuẩn bị xong. Tôn Vũ Đồng thổi lên một cái kèn lệnh như là sừng trâu, lập tức mọi người nhìn sang, một làn pháo tiêu bắn lên không trung nổ tung, trong lúc nhất thời bát phương phun trào, tất cả mọi người hò hét trợ uy cùng xông vào bên trong độc chướng. Cảnh tượng này giống như là đánh trận vậy. Các người cũng đi đi, đi qua trải nghiệm, bảo vệ mình là quan trọng. Nguyên Tịch nói với bọn Diệp Tiểu Mộc, đưa cho bọn họ một ánh mắt khích lệ. Chính nàng cũng tọa trấn trên đỉnh núi điều khiển, chứ nếu không nàng cũng sớm đã đi vào. Mấy người Diệp Tiểu Mộc cũng vọt vào trong sơn cốc. Vừa đi vào trong độc chướng, ánh mắt lập tức mơ hồ, tầm nhìn không quá 10 mét. Diệp Tiểu Mộc trong miệng ngậm lấy gậy nhãn thơm. Cây gậy gỗ này không biết là bị thuốc gì bôi qua, có một loại hương vị thuốc đông y đặc thù, lại có thể lấn át được mùi vị của độc chướng. Bởi vì trước đó cũng không có manh mối gì, tất cả mọi người đi lên phía trước, bọn Diệp Tiểu Mộc cũng xen ở giữa. Mới đầu tất cả bình thường, nhưng rất nhanh có người phát hiện ở trong độc chướng này có đồ vật, là một cái tượng đá cao hơn 1 mét, so với người trưởng thành thấp hơn một chút, ngũ quan dữ tợn, răng nanh dài, ở trên cằm có những sợi râu như là râu bạch tuộc. Tượng chạm trổ rất thô ráp, hoặc là nói rất phóng khoáng, làm cho thạch điêu này lộ ra những biểu tình cực kỳ sinh động, trong đó nhìn thấy cảm giác vô cùng tà ác, phảng phất bất kỳ lúc nào cũng có thể sống dậy. Vật giống như vậy không chỉ có một, chỉ là trong phương viên mấy trăm thước bọn họ đã phát hiện được mấy cái thạch điêu như vậy. Đây là vật gì? Mọi người đều vây xem. Diệp Tiểu Mộc mấy người cũng xông tới. Trần Hiểu Húc mở ra thiên nhãn, nhìn mấy cái thạch điêu này có một tầng khí tức màu xanh vàng, không phải là tà khí bình thường, hắn cũng không biết gọi là gì, nhưng bản năng đều cảm nhận được một loại nguy hiểm rình rập. Đừng đụng vào nó. Trần Hiểu Húc phát hiện có người muốn lấy tay sờ vào, lập tức bước nhanh về phía trước, đem tay người này đánh xuống. Tiếng kêu thảm thiết này vang lên không phải ở bên bọn họ, mà là một bức tượng đá ở bên kia. Đoàn người nhanh chóng đi lên, thấy được một màn này thì vô cùng khiếp sợ. Chương 3345, Liệt Đầu Cổ. Một người này tay đặt ở bên trên tượng đá, dưới làn da có chất lỏng cuồn cuộn lưu thông, thân thể lập tức héo rũ. Chưa đầy nửa phút, cả người chỉ còn lại da bọc xương. Mọi người sợ hãi, nhưng sau đó chuyện đáng sợ hơn lại phát sinh. Tượng đá này ở bên ngoài đột nhiên rịn ra một tầng chất lỏng đen xì xì, cấp tốc ngưng kết lại thành một lớp giống như là da người, đem toàn thân bao lại. Ngay sau đó, tượng đá bắt đầu mơ hồ, giống như là hỏa diễm có nhiệt lượng bay lên. Cách tầng nhiệt lượng này nhìn đồ vật đối diện làm cho người ta cảm thấy không chân thực. Ở dưới tình huống là như vậy, từng lớp năng lượng từ bên trong thạch điêu bộc phát ra. Những người xung quanh cảm thấy một trận khó chịu. Loại cảm giác này giống như là bọn họ bị nhiễm phóng xạ. Vậy là tất cả mọi người nhao nhao lùi lại. Sau đó mọi người thấy cái năng lượng kia xoay bên trong tượng đá vọt ra. Tượng đá dường như tràn ra một bộ dáng tươi cười. Nụ cười này làm cho tượng đá ban đầu nguyên bản đã xấu xa, nhìn khuôn mặt bây giờ lại càng thêm thập phần tà ác. Trong lòng của Diệp Tiểu Mộc thoáng qua một hơi khí lạnh. Hắn cũng không biết vì sao mình lại sợ hãi. Có lẽ vì thạch điêu kia từ trong hai mắt bắn ra một đạo hàn quang như có, như không. Một tiếng hét thảm vang lên hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Một tên đứng đầu đột nhiên lăn lộn ở trên mặt đất, hai tay ôm đầu, lộ ra dáng vẻ vô cùng thống khổ. Không đợi mọi người lấy lại tinh thần, trước mắt lại có thêm người xuất hiện bệnh trạng này. Sau đó như là một dạng ôn dịch cấp tốc lan ra, từng người đổ xuống, dãy giụa thống khổ trên mặt đất. Diệp Tiểu Mộc mặc dù đứng ở vị trí tương đối thấp, nhưng cũng cảm thấy trong đầu có chút mơ hồ, giống như có vật gì chui vào trong đầu. Đột nhiên một bàn tay đập lên lỗ tai của mình, cả người lập tức thanh tỉnh. Quay đầu lại, nhìn thấy bọn Tô Yên cũng đã gục xuống. Trần Hiểu Húc dẫn Diệp Tiểu Mộc một đường lui lại, chen qua đám người ra ngoài, lui xa mấy chục mét mới dừng lại. Là chuyện gì xảy ra? Bọn họ làm sao bây giờ? Diệp Tiểu Mộc tránh xa hắn, thấp giọng. Các người không nhìn thấy có một loại phi trùng từ tượng đá kia bò ra, chui vào trong đầu người. Người ở nơi này, ta đi cứu bọn họ. Nhưng mà cứu thế nào? Ta không biết, trước tiên cứ đưa bọn họ qua đây rồi tính. Trần Hiểu Húc vừa muốn động thân, đột nhiên sau lưng vang lên một âm thanh. Mọi người tuyệt đối đừng có loạn, đây là vu thuật mà thôi, đừng có loạn. Ta có một loại thuốc bột, ngậm trong miệng là có thể đem những cổ trùng bức ra. Nhanh lên, đến chỗ ta lấy. Một đám người trào lên, nam nữ đều có. Cách ăn mặc, quần áo đều giống như người bình thường. Bất quá nam nữ đều tết tóc, mặt rất đen. Diệp Tiểu Mộc suy đoán bọn họ chính là gia tộc Đại Vu Tiên. Mấy người này chạy đến nơi nhiều người nhất, đem những bọc bông trên quần áo lấy ra, từ bên trong lấy ra những cái bình nhỏ, bắt đầu điều phối, sau đó cho vào trong mấy cái ống trúc, dùng lửa đốt lên, toát ra khói màu vàng đặc sệt. Đem những ống trúc này tách ra đặt ở dưới đất, mỗi cái cách xa nhau mấy chục mét. Ở xa dường như cũng có vu sư đang làm như vậy. Mọi người nhất trí hành động. Cuối cùng những ống trúc này tạo thành một hình quạt, tỏa ra khói đặc, tạo thành một cái bình chướng, đem tất cả pháp sư bảo hộ ở bên trong. Những người đầu đau muốn nứt vỡ đang lăn lộn ở trên đất, một lát sau đã ổn định lại. Diệp Tiểu Mộc túm lấy một vu sư hỏi là chuyện gì. Sau đó được trả lời là bọn họ phối dược ra pháp dược thiêu đốt sương mù. Đây chính là thứ mà liệt đầu cổ sợ nhất. Cho dù là bọn chúng nó tiến vào trong thân thể người, nhưng ngửi được khói đặc màu vàng này sẽ hoảng hốt chạy đi. Nói một cách đơn giản, giống như là người ta hun mũi, hun kiến vậy. Vậy tại sao không bày ra trước một chút, để những người bị thương kia rồi mới mang đến? Vu sư bị hắn túm lấy là một cô nương, lạnh lùng nhìn hắn. Tượng đá kia rất quỷ dị, khí tức nó phát ra có thể áp chế tất cả vu thuật. Chúng ta không dám đi tới phía trước. Không phải vậy, vu thuật sẽ mất đi hiệu lực. Vậy những người trước kia chúng độc đâu? Chờ một chút, chúng ta chậm rãi sẽ cứu ra. Người của gia tộc Đại Vu Tiên càng lúc càng xuất hiện nhiều. Mỗi người trong tay đều cầm pháp khí làm phép. Tất cả pháp khí đều sáng lấp lánh. Bọn họ cầm những pháp khí này xông ra khỏi bình chướng. Một người cứu một người, một người khác dùng pháp khí làm phép xua đuổi những cổ trùng. Diệp Tiểu Mộc coi như đã nhìn rõ cảm tình bọn họ, cũng không nhìn ra những cổ trùng kia, chỉ có thể dựa vào từng người đang lăn lộn mà làm phép ở trên người, tạm thời hình thành những lớp phòng ngự tránh những cổ trùng đáng sợ kia. Nhưng nếu mà làm như vậy thủ công, hiệu suất thực sự là quá chậm. Để ta đi cứu người. Trần Hiểu Húc vừa định đi ra thì bị một vu sư ngăn lại. Đừng có mà ngang ngạnh được không? Ngươi không nhìn thấy cổ trùng, ra ngoài là mất mạng. Ta nhìn thấy được mà, Trần Hiểu Húc trả lời, lập tức xông ra ngoài. Hắn không chỉ nhìn thấy cổ trùng, tu vi của hắn cũng rất cao minh. Tay trái bắt quyết, một bên vừa chạy vừa hướng tới không bên trong không khí mà đánh. Lập tức liền xuất hiện một luồng huyết tương bạo liệt vỡ tan tành. Kỳ thật, liệt cổ trùng này cũng không mạnh lắm. Điểm đặc điểm lớn nhất của bọn chúng là ẩn hình, xuất kỳ bất ý. Mấy người bọn Tô Yên cũng bị chúng chiêu là vì như vậy. Nhưng chúng nó ở trước mặt Trần Hiểu Húc, tất cả đều hiển lộ. Thực lực của Trần Hiểu Húc lại mạnh, vừa chém giết cổ trùng, vừa không ngừng kéo những người khác qua làn khói đặc phòng ngự. Đi cứu bọn Tô Yên đi, Diệp Tiểu Mộc hô to. Ê, ai cũng là mạng người, vậy bắt đầu cứu từ gần đến xa chứ. Trần Hiểu Húc kéo một người qua đây, rồi lại vọt vào trong sương mù. Diệp Tiểu Mộc trợn mắt, há mồm. Cái này quả thật là trí công vô tư. Ta làm phép bảo vệ ngươi, hai chúng ta qua cứu, Vương Tiểu Bảo nói. Hắn cũng là người đầu tiên trốn thoát. Không đoái hoài để ẩn giấu thực lực, Vương Tiểu Bảo lúc này thi triển ra La Hán Kim Thân, xông qua phòng ngự. La Hán 18 cánh tay cùng vũ động, quả thực là phương vị phòng thủ, không có cổ trùng nào có thể tới gần được. Hắn đem Diệp Tiểu Mộc bảo hộ dưới thân, cùng hướng tới bọn Tô Yên chạy tới. Kết quả xem trước mắt, hai người ngây ngẩn. Tô Yên không sao, Trần Âu Bân và Tào Vĩ Ba cũng không sao. Ba người đang ngồi chung một chỗ. Trên đỉnh đầu có một con đại điểu màu xích hồng đang không ngừng bay múa, thôn phệ những cổ trùng vô hình kia. Kê tử, Diệp Tiểu Mộc có chút không dám tin vào mắt mình. Ngươi có thể nhìn được cổ trùng? Nó không nhìn thấy, nhưng nó trời sinh có thể ngửi được mùi tà vật, là dựa vào thính giác. Tốt, các người đều bình an, Tảo Vĩ Ba nói. Lúc đầu cũng có vấn đề, may là có kê tử đem móng vuốt chộp vào mồm chúng ta, moi cổ trùng ra. Tảo Vĩ Ba vừa nói vừa nhổ phì phì trên mặt đất, chửi bậy. Chính mình bây giờ trong miệng còn dính đầy lông gà. Các người nếu như không sao, vì sao không đi ra để cho chúng ta lo lắng? Chương 3346, liệt đầu cổ, phần 2. Tô Yên một biểu lộ, ngẩng đầu nhìn kê tử trên đỉnh đầu. Này, còn chơi chán hay chưa? Không được chúng ta trở về sao? Kê tử nhìn thấy hai người bọn họ cũng rất cao hứng, bay lên bay xuống giúp bọn họ thanh lý những cổ trùng ở xung quanh, trong miệng kêu lên oai oái. Thứ này ăn rất bổ, ăn rất ngon, các người chờ ta một hồi. Vất vả mới có một cơ hội như vậy, các người để cho ta ăn nhiều một chút được không? Mấy người kia hết lời, cùng tụ lại quan sát hoàn cảnh xung quanh. Tô Yên chỉ mấy người trong sương mù cách đó không xa, còn có cả mấy bức tượng đá. Ta nhìn thấy cảm giác cổ trùng này vô tùng trục cùng vô tận, đều là những tượng đá này thả ra. Nếu không chúng ta đem phá hủy nó đi, coi như là tạo phúc cho mọi người. Mọi người cảm thấy là đúng, vậy là Tô Yên bảo kê tử yểm hộ. Bọn họ đi đến thạch điêu kia. Kê tử chỉ là không muốn ra ngoài, càng đi vào sâu càng có nhiều cổ trùng để ăn, nó càng vui vẻ, vậy là lập tức bảo hộ bọn họ đi qua. Tượng đá dường như đã to lớn hơn lúc trước rất nhiều. Khi bọn họ từ từ tới gần, cảm thấy choáng đầu, hoa mắt. Diệp Tiểu Mộc còn càng mơ hồ nghe được âm thanh kỳ quái, cùng với âm thanh bình thường nghe được hoàn toàn khác biệt. Loại âm thanh này là loại trực tiếp đánh sâu vào trong ý thức. Tào Vĩ Ba cũng chịu không nổi, xoay người nôn mửa liên tục. Diệp Tiểu Mộc tranh thủ thời gian niệm thanh tĩnh kinh, lập tức cảm giác đau đầu buồn nôn cũng khá hơn một chút. Bất quá có thể cảm giác được cỗ lực lượng kia vẫn có ý đồ xâm nhập vào trong thần thức của mình. Hắn chỉ có thể cố gắng niệm thanh tâm chú, vừa nhắc nhở mọi người cũng niệm theo. Cách tượng đá càng lúc càng gần, hai mắt của tượng đá cũng hiện ra trong tầm mắt của bọn họ. Sau đó bọn họ nhìn thấy ánh mắt thu hút tâm thần của người ta, trong lòng giật mình muốn chuyển mắt đi nhưng không được. Bọn họ từng người ngã gục trên mặt đất. Có người của gia tộc Đại Vu Tiên liên thủ đến gần, dần dần đuổi tới, liếc nhìn vào mắt tượng đá kia, tầm mắt cũng không rời được. Mặc dù bọn họ có vu thuật hộ thể, nhưng cũng không chống được bao lâu, lần lượt gục ngã. Chỉ còn lại Diệp Tiểu Mộc, Tô Yên, hai người không sao, mặc dù nội tâm vô cùng buồn nôn, nhưng chỉ có hai người bọn họ không gục. Vương Tiểu Bảo cũng không, nhưng đang ngồi dưới đất, dùng tâm pháp Đại Chu Thiên thổ nạp để đi vào trạng thái nhập định. toàn thân Phật quang phổ chiếu, không bị thương tổn gì. Tình huống như thế nào đây? Cây tử phát hiện ra tình huống ở dưới đất, cúi người lao xuống, định vọt tới bên cạnh Tô Yên. Đột nhiên nghĩ đến kẻ cầm đầu chính là tượng đá kia, vậy là vọt thẳng tới nó. Một đoàn năng lượng ba động dâng lên, phảng phất như một bàn tay vô hình túm lên nó, dùng sức đập mạnh xuống đất. Cây tử giãy giụa, Tô Yên quát to một tiếng, bắn ra tiềm năng, ý đồ xông lên cứu. Kết quả nửa đường cũng bị một cỗ lực lượng bắt lấy, đồng loạt lập tức ném xuống mặt đất. Diệp Tiểu Mộc tung người lên phía trước, hàn quang trong tay vừa hiện, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đem Diệt Linh Đinh đâm thẳng vào một con mắt tượng đá. Một dòng máu đen chảy ra. Trong chớp nhoáng, trước mắt của Diệp Tiểu Mộc giống như tranh vẽ, nhìn thấy rất nhiều hình ảnh kỳ quái. Tượng đá run rẩy, tảng đá khắc thành cái miệng đột nhiên mở ra, phun ra một luồng hắc khí. Diệp Tiểu Mộc hút vào, cảm giác cả người như bị hắc ám bao phủ. Có một cảm thụ từ bốn phương tám hướng ập tới, bắt hắn hiểu rằng tiếp đó trong người từ nóng chuyển sang lạnh. Không biết đây là đâu, cũng không biết làm thế nào mà thoát. Diệp Tiểu Mộc trong tình thế cấp bách lại rất tỉnh táo. Ngẫm lại trước đó, Vương Tiểu Bảo dùng Đại Chu Thiên Thổ Đạp Tâm Pháp ngồi xuống, cho nên cũng tiếp tục dùng Đại Chu Thiên Thổ Nạp Tâm Pháp. Không biết là có hiệu quả đến mức độ nào, nhưng có lẽ đây là cách duy nhất hắn có thể làm bây giờ. Quả nhiên, một khi đi vào trạng thái thổ nạp, quanh thân cảm giác kích thích kia cũng bớt đi khá nhiều. Chỉ cần một chút phân tâm, loại cảm giác này lại ập lập tức mãnh liệt ập tới. Bây giờ cũng không thể nào nghĩ ra cách gì nữa, Diệp Tiểu Mộc bắt buộc mình phải tỉnh táo, vứt bỏ toàn bộ tạp niệm, trong lòng không suy nghĩ bất kỳ điều gì, bắt đầu thổ nạp. Hắn cảm nhận được mặt đất rung động giống như là tiếng bước chân. Bốn phía đen kịt, không nhìn thấy gì cả. Nhưng từ sâu trong ý thức của Diệp Tiểu Mộc phản phất được thấy một cự nhân mục diện dữ tợn đang đi tới chính mình. Không sai, chính là một cái tượng đá mọc ra sợi râu hình bạch tuộc. Nó không phải là tà vật kinh khủng nhất mình từng gặp, nhưng từ trong nội tâm lại để cho hắn cảm giác sợ hãi và tà ác. Đây là từ một sợ hãi từ sâu trong đáy lòng. Lập tức khẩn trương, Diệp Tiểu Mộc cảm giác lạnh đến thấu xương. Trong lòng nghĩ, dù sao mình cũng đánh không lại, vậy quyết tâm liều mạng, thu hồi tất cả tạp niệm, tiếp tục điều tức thổ nạp. Quái vật kia đi tới trước mặt, Diệp Tiểu Mộc có thể ngửi được mùi hôi thối trên người hắn, so với tử thi thì còn khó ngửi hơn. Hắn cảm giác được quái vật kia đang thử thăm dò chính mình, tựa hồ trên người mình có cái gì đó để nó cảm thấy hoang mang. Nội tâm của Diệp Tiểu Mộc từ chỗ sâu nhất nổi lên cảm giác chính mình ngàn vạn lần không thể phân tâm, phải đem toàn bộ lực chú ý tập trung ở trong chuyện thổ nạp. Chỉ có như vậy mới có thể có chút hy vọng sống sót. Hắn tiến nhập quên tình trạng của ta, của người, quên luôn cả đối mặt với quái vật tà ác khổng lồ, vậy mà lại làm được tâm thanh như thủy. Bởi vì bản thể của tượng đá gặp công kích, Tô Yên và Kê Tử đều cảm thấy toàn thân được buông lỏng. Kê Tử thoát khốn từ không trung, công lấy Tô Yên hạ xuống mặt đất, lại nhìn Diệp Tiểu Mộc, phát hiện hắn cùng Vương Tiểu Bảo giống nhau, đang ngồi dưới đất với tư thế khác nhau. Điều khác là Vương Tiểu Bảo toàn thân lóe ra Phật quang, mà Diệp Tiểu Mộc trên thân lại lóe lên tử quang. Tô Yên theo bản năng cảm thấy không nên quấy rầy bọn họ. Có giọt nước rơi vào mặt, là trời mưa. Tô Yên ngẩng đầu, đích thực là trời mưa xuống, giống như là cơn mưa không lớn lắm nhưng có rất nhiều hạt rơi xuống không trung. Trong lúc phản phất đập vào đồ vật gì vô hình, sau đó lại hiện hình, bị nước mưa đánh xuống đất. Những cổ trùng kia từng con giống như là ruồi, hình thể rất lớn, cái đầu đặc biệt to, trên miệng mọc ra một thứ như ống tiêm. Những cổ trùng này sau khi bị dầm mưa, giống như là gặp thuốc trừ sâu, từng con liền giãy giụa không bay nổi, rơi xuống đất, chật vật giãy giụa đành đạch, nhưng rất nhanh lại chết, tiếp đó hóa thành một làn khói trắng tiêu thất. Cổ trùng rất nhiều, như là cá giếc sang sông, đen nghịt khắp nơi đều là cổ trùng. nhưng nước mưa lại rất tinh mịn. Theo mưa càng không ngừng rơi, cổ trùng từng đám chết, cuối cùng không sai biệt lắm, đều đã chết sạch. Ở bên ngoài độc trướng truyền đến một âm thanh: thánh nữ đã điều phối ra để hàng sâu độc, một hồi nghi xuân chi thuật giết chết cổ trùng, các vị có thể đến cứu đám người, chỉ là không rời khỏi cách quá gần những tượng đá kia. Chính là vô linh tín nữ xuất thủ. Mọi người thở phào một cái, vậy là nhao nhao xông qua cứu người. Đại bộ phận đều được cứu trở về. Không may có một số tên bị liệt đầu cổ, hành hạ thời gian quá dài, hai mắt rách toác ra, đầu cũng nứt ra, tự nhiên là không có sống được. Sau khi hồn phách ly thể, lại đứng bên cạnh nhìn thi thể của mình mà khóc ô ô lên. Chương 3347: Cự nhân bất bại. Cục diện nhất thời vô cùng thê thảm. Nhưng ngay lúc nguy cơ của đoàn người đã kết thúc thì những tượng đá kia ầm ầm sụp đổ. Sau đó những tảng đá lăn trên mặt đất động đậy, dần dần tụ lại một chỗ. Dưới sự tác dụng một đoàn chất lỏng màu đen, đá dần dần kết nối vào với nhau, tạo thành một tượng đá to lớn, là một gương mặt dữ tợn. Nó tựa hồ phát hiện ra tất cả âm thanh. Tất cả mọi người tâm thần run lên, tiếp đó không thể kháng cự, lập tức ngất xỉu. Đến cả Kê Tử cũng ngã ở trong ngực của Tô Yên mà ngủ thiếp đi. Không ai biết bọn họ mơ tới cái gì. Chỉ có tòa tượng đá kia khoảng cách xa một chút, tránh được kiếp nạn, tranh thủ thời gian lui ra bên ngoài độc trướng. Ở phạm vi bên trong độc trướng hoàn toàn tịch mịch, chỉ có một người là ngoại lệ, là Trần Hiểu Húc. Hắn từ trong thân thể của tượng đá cực lớn kia không ngừng nhìn ra cái khí tức, từng chùm giống như dây leo sinh trưởng ra bốn phương tám hướng quấn lấy đám người. Sau đó mũi nhọn của dây leo từ từ nhìn sang, bắt đầu luồn vào mồm của mọi người, tham lam sọc vào. Có mấy người bị dây leo quấn đến, Trần Hiểu Húc lập tức thi triển ra Mao Sơn Thiên Cương Bộ né tránh công kích, sau đó vẫn là đem mọi người lôi ra xa. Xúc tu của tượng đá kia là có giới hạn, chỉ cần rời xa khỏi phạm vi công kích của nó là được. Sau khi cứu được mấy người, hắn đột nhiên nghĩ đến mình như vậy mệt đến chết cũng không cứu được hết, vậy là đem lực chú ý chuyển đến bên trên tượng đá to lớn. Đại khái chỉ cần xử lý được nó là có thể giải quyết hết thảy. Vậy là hắn chạy tới tượng đá khổng lồ, trên người vừa đi vừa dùng linh phù công kích những dây leo tà khí kia. Cuối cùng đi đến trước chân của tượng đá, nhìn thấy trước mặt, hắn có chút không biết phải làm sao. Vật trước mặt là một tảng đá lớn chất thành, sau đó giống như là một người khổng lồ. Nhưng mình là pháp sư chứ cũng không phải là Iron Man, đối với loại thực thể quái vật khổng lồ này hắn cũng hết cách. Nghĩ như vậy, cự nhân kia đã xoay người, một cánh tay vung vẩy với mình. Trần Hiểu Húc vội vàng trốn tránh, tránh thoát đi, sau đó mới phát hiện cánh tay của tượng đá căn bản là không có nhúc nhích, vừa rồi chỉ là ảo giác. Cánh tay lại một lần nữa vung vẩy, lực đạo so với trước còn mạnh hơn rất nhiều. Nó cách rất xa, thứ mà Trần Hiểu Húc có thể cảm giác được, đây chính là khí tức bức người, tranh thủ thời gian trốn đi. Lúc này, hắc khí ở bên người hình thành rất nhiều xúc tu. Trần Hiểu Húc mệt mỏi ứng phó, hơi bất thần liền bị một cái dây leo đánh trúng. Vừa xuống tới đất, lại bị một cánh tay của người khổng lồ vụt tới. Lần này không phải là quét ngang mà trực tiếp đập thẳng xuống. Trong quá trình rơi xuống, Trần Hiểu Húc đã hết cách làm phép bỏ chạy hay là phòng ngự, cơ bản là không thể cân nhắc. Loại hình chiến đấu này có đôi khi có tới nguy hiểm chí mạng. Mặc dù biết đây là ảo giác, nhưng Trần Hiểu Húc không tìm ra biện pháp vô cùng đau khổ. Ở nơi này thực sự là quan trọng. Đột nhiên một đạo hàn quang đánh tới, đánh vào cánh tay ở phía trước tượng đá. Cánh tay vỡ vụn, huyễn tượng cũng biến mất. Trần Hiểu Húc đứng trên mặt đất, quay mình đứng lên, thấy người xuất thủ giúp mình chính là Diệp Tiểu Mộc. Diệp Tiểu Mộc chạy tới gấp, từ dưới đất nhặt lên Diệt Linh Đinh. Trước đó làm phép, cái tay kia đau đớn dữ dội. Vừa rồi hắn nhìn thấy Trần Hiểu Húc nguy hiểm trước mắt, lập tức xuất ra toàn lực đem Diệt Liên Đinh phóng ra. Lúc đầu cũng không có nhiều hy vọng, kết quả lại có thể đánh nát được huyễn tượng. Trần Hiểu Húc điều chỉnh một cái, tiến lên túm chặt lấy Diệp Tiểu Mộc, nhất thời đưa đến khu vực tương đối an toàn, hỏi hắn làm sao mà tỉnh lại. Ta đã đi một lượt quỷ môn quan đó. Nhớ tới thời điểm cùng ác ma đối mặt, Diệp Tiểu Mộc bây giờ có điểm không rét mà run. Thần bí ác ma kia ở trước mặt hắn một thời gian ngây người rất lâu, tựa hồ như do dự, cuối cùng là vẫn không có ăn hắn mà quay người rời đi. Diệp Tiểu Mộc không biết là vì sao mà từ từ bình tĩnh lại, bất quá bây giờ cũng không phải là lúc nói chuyện. Ở xung quanh Diệp Tiểu Mộc còn có những dây leo cần phải thanh lý, liền sốt ruột. Ta quan sát một hồi, trên người gia hỏa này có thứ giống như là chốt mở, chỉ cần hắn vừa làm phép vật kia liền sáng lên. Có lẽ ở nơi đó có chốt mở gì đó, theo ngươi thì sao? Trần Hiểu Húc trước đó đã mệt mỏi ứng phó với thế công, ngược lại không có quan sát tỉ mỉ được tượng đá. Nghe được lời của Diệp Tiểu Mộc, cố gắng tạm thời dọn sạch dây leo ở xung quanh, ngẩng đầu nhìn tượng đá. Đích thực là cái cổ của tượng đá. Ở đằng sau có một thứ, một dạng dung dịch, hình dáng mờ mờ như nhựa cây, nhìn qua rất giống một cái bướu thịt ở trên cổ. Tại thời điểm nó làm phép, cái bướu thịt này giống như một đồ vật đích thực lóe lên ám quang. Cái này chúng ta không thể nào xử lý được, nếu như dùng pháp khí ném mạnh thì chính xác là chưa chắc đã tổn thương. Trần Hiểu Húc có chút thất vọng phán đoán. Kê tử, tìm kê tử. Trần Hiểu Húc thúc giục mỗi một người đi nhặt những linh hồn cho vào trong miệng, để cho kê tử lúc này nhìn thấy dây leo. Tiếp đó thấy Tô Yên, Tảo Vĩ Ba và Trần Ấu Bân đã hôn mê, nhất thời có chút hổ thẹn. Mình ra bên ngoài cứu được không ít người, nhưng mấy tiểu đồng bọn vẫn nằm đây. Vậy là nhao nhao đưa bọn họ lấy dây leo trong miệng chặt đứt, kéo về khu vực an toàn. Mấy người một chim dần dần đều đã tỉnh. Không có thời gian nói những thứ khác, Diệp Tiểu Mộc nói ra kế hoạch của mình, hỏi kê tử có vấn đề gì không. Kê tử đánh giá hắn trên dưới một phen, biểu thị có thể thử. Không phải là thử, nếu như thất bại là sẽ mất mạng đó. Tô Yên nói. Được, vậy tới đi. Kê tử lúc này cũng không thèm đếm xỉa. Diệp Tiểu Mộc bố trí chiến thuật chứng minh rằng sau khi mình nói xong, hướng mọi người nhìn qua, hỏi bọn họ có ý kiến gì hay không. Tất cả mọi người đều nói có thể thi triển được. Thế nào? Diệp Tiểu Mộc nhìn Tô Yên đang nhìn mình, vô ý thức sờ sờ lên mặt. Tô Yên cười lắc đầu, không có nói với hắn. Vừa rồi hắn chế định chiến thuật, phân tích khả năng gặp phải các tình huống vô cùng soái ca. Trần Ấu Bân là người đầu tiên tiến lên, Tào Vĩ Ba theo sát đằng sau, Trần Hiểu Húc là người thứ ba đi sau mà đến trước, một bên nhắc nhở bọn họ tránh né dây leo ra, một bên giúp bọn họ tận lực dọn sạch những vật cản trên chiến trường. Vọt tới trước mặt, đối mặt với người khổng lồ, hai người lập tức tách ra, một người hấp dẫn một bộ phận đáng chú ý của tượng đá, ở phía kia là tay phải, tay trái hay là đang co. Vương Tiểu Bảo từ phía bên cạnh xuất hiện, trong tay không ngừng đem một cái đồ vật giống như pháo đốt lên ném qua tượng đá. Đây là lão Quách đã bố trí ra phích lịch đạn, ở bên trong đều là những pháp dược mang tính chất dễ cháy, đánh trúng thứ gì sẽ nổ tung, ở bên trong lưu huỳnh sẽ bốc cháy, bất luận là tà vật gì đều sợ hỏa diễm, bởi vì hỏa diễm là vật trí dường cường trí dương ở nhân gian, thời điểm bùng cháy có thể duy trì hấp thu tà khí ở xung quanh. Mặc kệ là tà vật là bám vào người hay là ở trong không khí phiêu dật, bởi vậy tượng đá lực chú ý bị phân ra làm mấy phần. Ngay sau đó Tô Yên đột nhiên lao ra đem tượng đá đằng sau tập kích. Tượng đá phản ứng rõ ràng là chậm nửa nhịp đối với thế công của nàng. Một đám ngu xuẩn, cái này thì làm được gì? Ở khu vực an toàn có không ít pháp sư đều nhìn một màn này cũng trợn mắt há mồm. Tình thế thật sự là lúc này lâm vào vô cùng nguy hiểm. Những tượng đá này là gì? Trong đầu của mỗi người đều đang suy nghĩ, chỉ biết rằng